2. Nhân cách và dị giới. Chương 49, hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thề là tôi thấy chuyện ngày càng giống Naruto. Chắc chỉ có mỗi tôi nghĩ vậy. BTW tôi sẽ đổi tên virus hen thành striker vì nghe hay. GT, tôi sẽ giải thích ý nghĩa của sin. X, sin là tội ác. X là dấu hiệu của sự thanh trừng. Đơn giản là thanh trừng tội ác. Và biểu tượng cây thánh giá ngược với dấu X đè lên thể hiện mục tiêu thanh trừng sự bình yên giả tạo. Nói đúng hơn là tội ác. Đơn giản vậy thôi. GT, không có gì phức tạp cả. GT, sau khi cả thành phố và cung điện đang ăn mừng lễ hội và có những giấc ngủ ngon thì một hội nghị bí mật đang diễn ra tại tầng hầm trong cung điện. Căn hầm tăm tối, chỉ có vài ba cây đuốc nhưng vẫn không đủ để soi sáng mọi thứ. Xung quanh u ám đến rợn người. Kể cả người có sự can đảm cao cũng phải do dự nếu muốn vào trong đây. Hiện tại thì chúng ta vẫn không có thông tin gì nhiều về bọn Sin. X Osborn. Những gì chúng ta biết được là tên đứng đầu đã lộ diện. Hắn tên là Nero, một bán quỷ và từng là một sát thủ với biệt danh là Agno. Alex, Glenn quấy gầm mặt xuống sau khi nghe xong. Rayra cũng gầm mặt xuống và nhìn về phía Glenn. Và cách 2 ngày thì Glenn và Gray đã chạm mặt Kanda. Một tử tù đã vượt ngục cách đây không lâu. Vài tuần trước thì Gray và Lucy đã chạm trán Janna và Randy. Tên Randy đã bị bắt và mất hết sức mạnh chưng Janna đã tẩu thoát. Theo thông tin nhận được từ Lucy, tên Jack và Kanda đã gia nhập Sin. X. Và còn có một cô gái tóc đỏ nào đó khác nữa mà chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn không biết bọn cúng có ý đồ gì. Mục tiêu là gì? Alex, trong lúc điều tra thì anh Tô, tên Nero đang có ý định giải mã một vài mảnh giấy gì đó. Sau một khoảng thời gian thì tôi đã biết được những mảnh giấy đấy ghi chép về sức mạnh của quỷ và cách thức tỉnh chúng. Nhưng những mảnh giấy đấy được ghi chép bằng ký tự cổ nên tôi đoán là hắn vẫn chưa giải mã được. Glenn, mọi ánh nhìn hướng về Glenn. Sao cậu biết điều đó? Edward, Glenn im lặng một lúc. Vì, nó đã được ghi chép lại đầy đủ trong mảnh giấy và cha tôi đã để lại. Glenn, tất cả mọi người đều bất ngờ sau khi nghe điều này. Ai cũng thắc mắc không biết quỷ mà thức tỉnh sức mạnh thì sẽ như thế nào vì về cơ bản chủng tộc ác quỷ là chủng tộc bí ẩn nhất thế giới. Không ai biết chúng từ đâu xuất hiện và cả sức mạnh đầy hắc ám. Cha tôi đã dành cả đời nghiên cứu về vấn đề này và cuối cùng cũng đã thành công. Ông ghi chép lại tất cả những gì trong những mảnh giấy đầy vào một tờ giấy và giấu nó. Glenn, mà khoan đã. Những thông tin đó nằm trong nhiều mảnh giấy nhưng tại sao lại được dịch và chép vào một mảnh được? Edward, đó là do mỗi một mảnh giấy chỉ chứa một ít thông tin và nếu tập hợp hết lại thì chỉ đủ cho một tờ giấy. Glenn, ta hiểu rồi. Làm như vậy để những tên thèm khát sức mạnh có thể sở hữu được chúng. Osborn, nhóc có biết ai đã viết những mảnh giấy đấy? Alex, Glenn tối mặt. Im lặng một lúc, đó là tổ tiên của tôi, một tướng quỷ, cánh tay trái của quỷ vương đời đầu tiên. Glenn, nói xong, cả căn phòng im lặng nhưng không ai có thể giấu được sự bất ngờ trên gương mặt họ. Trừ vua Alex, này Alex, sao ông trông bình thản đấy? Ông đã biết chuyện này rồi à? Osborn, vua Alex thở dài. Xin lỗi vì không nói cho mấy ông biết vì vẫn đang trong quá trình theo dõi tên nhóc này. Và mấy ông đã nghe rồi đấy. Glenn mang dòng máu ác quỷ trong người. Alex, thật không thể tin được. Nếu vậy thì sức mạnh đấy đã bộc phát lần nào chưa? Osborn, ngay lần đầu tiên tôi gặp Glenn, tên nhóc đấy đã suýt gây iota ết tôi bằng sức mạnh tiềm ẩn đấy. Alex. Và từ đó đến bây giờ, nó vẫn chưa bộc phát lần nào nữa. Glenn, cả căn phòng im lặng. Glenn nhìn vào bàn tay mình. Cậu nhớ lại nội dung trong mảnh giấy mà cha cậu đã để lại. Dù sao thì theo những gì Nero nói, hắn muốn thanh trừng thế giới này. Và như tôi điều tra được, mục tiêu mà trước đây bọn chúng muốn bắt Lucy không phải vì trực giác của cô ấy. Vì bọn chúng đã biết được nơi Jack bị phong ấn. Trực giác chỉ là cái cớ để đánh lừa chúng ta. Chấm, Glenn, vậy à, Edward, như mọi lần, nhóc luôn làm tốt nhiệm vụ của mình đấy. Alex, Glenn im lặng, Alex vỗ lưng cậu, mà nhóc nên để ý đến cộng sự của mình đi. Hành động một mình luôn nguy hiểm đấy. Alex, Rayra nhìn về phía Glenn. Cậu vươn vai và thở dài. Điều đó không cần thiết lắm. Cơ bản là tôi vẫn luôn hoàn thành công việc của mình mà không cần ai. Như là tôi nói trước kia đấy. Chỉ những lúc làm nhiệm vụ chung với cộng sự thì tôi mới không làm gì thôi. Glenn, Rayra cúi mặt xuống và buồn bã. Tên ngốc này, Rayra, mà nhân tiện, Rayra này, Glenn, Rayra nhìn Glenn và thấy cậu mỉm cười hiền từ vào cô. Cảm ơn vì lúc đấy nhá. Nếu không có bà thì chắc tôi với Gray toang rồi. Glenn, Rayra nhìn Glenn chăm chú trong bất ngờ và rồi cô mỉm cười. Vẫn còn hy vọng mà. Rayra, ông Osborne nhìn chằm chằm vào hai người họ rồi bật cười. Khi nào hai đứa cưới nhau? Osborne, cả hai giật mình rồi hướng mắt về phía ông Osborne. Ông đùa tôi à? Glenn, ông Osborne bật cười. Chồng hai đứa có vẻ hợp đôi đấy. Con gái ta cũng có chồng rồi nên hai đứa lấy nhau luôn đi. Osborne, Glenn đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn. Ông nghĩ gì trong đầu vậy? Tôi mà hợp với con bé tự cao. Mạnh bạo này à, Glenn, đột nhiên Glenn cảm nhận có gì đó không đúng. Bình thường mà mỗi khi cậu nói những thứ tương tự như vậy là ngay lập tức bị ăn đấm. Nhưng hiện tại thì vẫn còn lành lặn. Cậu ngay lập tức nhìn sang Rayra. Cô ấy đang cúi mặt xuống mà nét mặt trông rất là ngượng ngùng. Thậm chí còn đỏ lên. Cô không nói gì mà chỉ chạm 5 ngón tay của hai bàn tay vào nhau. Rayra, Glenn, Rayra giật mình. Cô suýt ngã khỏi ghế nhưng bình tĩnh lại kịp. S-A-S-S-S. Gì thế, Rayra? Cô thấy Glenn nhìn chằm chằm vào mình nên mắt đầu thấy ngại và lo lắng. Đừng nhìn tôi như vậy. Hổng lẽ ổng biết. Rayra, bà, chấm, Glenn. Mức độ căng thẳng của Rayra tăng lên chóng mặt. Bị cảm hay gì à? Glenn, hờ, Rayra, ba vị anh hùng của đất nước đặt tay lên trán và thở dài. Bất lực, Alex. Glenn áp sát lại gần Rayra và nhìn chằm chằm vào cô. Hừm, à, bà đang ăn kiêng phải không? Tôi biết mà, khuyên nè, ăn kiêng không tốt đâu. Bla bla bla, Glenn, Rayra đột nhiên im lặng rồi từ từ run lên. Bàn tay cô nắm chặt và cũng run theo cơ thể. Glenn cảm nhận không khí xung quanh bỗng nóng lên một cách kỳ lạ. Uầy, nóng thế. Bà có thấy vậy không? Glenn nhìn Rayra và cậu cảm nhận được nhiệt độ phát ra từ cô ấy. Nè, bệnh thiệt hả? Glenn đặt tay lên trán Rayra và ngay lập tức rút ra vì quá nóng. Yêu ai cha, nóng dã man vậy. Bà bệnh thật rồi, nên về nhà và... Glenn, Rayra đột ngột đứng đối diện Glenn. Mặt vẫn cúi xuống. Glenn bất ngờ và đứng đo người ra. Rayra đặt tay lên vai Glenn và ngước mặt nhìn cậu với ánh mắt. Nụ cười giật tê là, trìu mến. Glenn cảm nhận một luồng aura nguy hiểm bao bọc lấy Rayra. Uhm, có chuyện gì thế? Glenn, tôi, ổn, mà, Rayra, Glenn. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức Glenn ăn nguyên cú móc trời giáng của Rayra và bay thẳng lên trần. Mắt kẹt luôn trên đây. Éo, hiểu, Glenn, Rayra ngồi vào bàn như cũ. Mặt thì giận dỗi. Tên ngốc, Greyra. Sau đó cô để ý mọi ánh nhìn đều hướng về mình. Sao thế? Tiếp tục cuộc họp đi. Greyra. Glenn rơi xuống và vào lại bàn. Đó là lý do. Glenn. Ông Alex đặt tay lên trán rồi thở dài. Đột nhiên, một anh lính vội vã chạy đến. Trông rất hoảng hốt. Thưa Đức Vua, anh lính, chuyện gì? Alex, anh lính đấy hít thở thận sâu rồi hét lớn. Tin khẩn cấp từ đất nước Nexus. Họ đã bị một đội quân Undead cực mạnh tấn công và đang trong tình trạng nguy cấp. Anh lính, nghe tin xong thì cả căn phòng đều bất ngờ và đổ dồn mọi ánh nhìn về phía anh lính. Cái gì? Vậy có thông tin gì về bọn chúng không? Ai đang chỉ huy? Alex, là bọn Sin, X, anh lính. Không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bọn chúng bắt đầu hành động rồi. Osborne, nhưng tại sao lại là ngay bây giờ? Edward, tôi không biết, nhưng Nexus là một quốc gia thân thiết với đất nước chúng ta nên không thể làm lơ được. Alex, vua Alex đứng dậy. Tất cả, kêu gọi lực lượng. Alex, tại đất nước Nexus, người dân hoảng loạn, la hét và chạy trốn khắp mọi nơi trong khi binh lính đang tìm mọi cách để phòng ngự và phản công. Các tòa nhà đều bị đánh sập, lửa cháy khắp mọi nơi. Và tất nhiên, xác chết nằm đầy rẫy mọi ngõ ngách, nẻo đường. Cuộc tấn công không có dấu hiệu dừng lại. Các Undead liên tục tấn công và tàn phá một cách tàn khốc và không chừa bất cứ ai nằm trong tầm ngắm của chúng. Y-A-S-O-O-O-O-O-O-O. Cảnh tượng này thật tuyệt vời. Janna, đúng đấy. Leon và Janna đang đứng trên vai một con gâu lầm đá cao khoảng 20 mét. Này Leon, ta không ngờ Arno lại có thể triệu hồi một đội quân hùng mạnh như vậy. Janna, đều bất ngờ là tên đấy cuối cùng cũng bỏ chiếc mặt nạ đó. Một gương mặt máu lạnh nhưng đầy quỷ quyệt. Leon, Janna mỉm cười một cách dâm tà nhắc đến Nero. Ngươi không thấy Arno? Nero rất đẹp trai à, Janna. Bản tính thích mê hoặc đàn ông của cô vẫn không đổi nhỉ. Nhưng tiếc là ta nghĩ nó không thành công với hắn đâu. Janna thở dài. Haes, cũng có lý thôi. Ánh mắt của hắn chứa đầy lòng thù hận và nụ cười đấy luôn phát ra sát khí đáng sợ. Janna, đang nói chuyện thì có một đội quân người chim bất ngờ công kích cả hai từ trên không? Đám rốt nát này, Janna giơ tay lên trời và ngay lập tức một luồng gió xoáy sắt bén xuất hiện. Tàn sát cả đội quân thành từng mảnh, máu văng khắp nơi như mưa. Ta cảm thấy là hắn cũng có thể mạnh ngang rách đấy. Janna, ta cũng nghĩ vậy. Leon, tại căn cứ của Sin, X, mọi chuyện diễn ra có vẻ khá tốt đấy. Nero, ngươi triệu hồi lũ này à? Kanda, tất nhiên, Nero, hiện tại Jack, Kanda và Nero đang đứng trước một đội quân Undead khác nhưng mạnh hơn lũ đang tấn công Nexus. Đó là những chiến sĩ bóng đêm và những thợ săn ma thú. Đầy rẫy sát khí và sự tàn bạo. Chỉ cần nhìn vào chúng tôi là tâm trí bị lấn át bởi nỗi sợ và tuyệt vọng không thể thoát được. Trông đáng sợ đấy. Jack, mấy thứ này chẳng nhằm nhò gì với ta cả. Và với hai ngươi, ta sẽ đạt đến quyền năng tối thượng. Nero, Kanda liếc mắt qua phía Nero. Từ lúc bỏ chiếc mặt nạ ra, ngươi nói chuyện có vẻ láo hơn đấy. Kanda, ngươi đùa à? Chiếc mặt nạ đó chỉ là lớp ngụy trang thôi. Đâu có chuyện mà ta sợ hai ngươi. Nhỉ Jack, người mang trong mình sức mạnh huyền thoại của vua Sephiroth. Nero, Jack đứng ngắm nhìn đội quân Undead trước mặt rồi mỉm cười. Nếu biết về sức mạnh của ta mà vẫn không sợ thì chắc ngươi cũng nắm giữ thứ gì đó. Một sức mạnh huyền thoại nào đó chăng? Jack, Nero mỉm cười. Ngươi có bao giờ nghe đến tướng quỷ Jigger? Nero, biết, kẻ phản bội quỷ vương đời đầu và gia nhập cùng vua Sephiroth để đánh bại lũ quỷ. Vậy thì liên quan gì? Đừng nói là, Jack, Nero bật cười. Chắc ai cũng sẽ bất ngờ lắm nếu con cháu nhiều đời sau của ông trở lại để lật đổ thế giới đấy. Nero, Jack bất ngờ một lúc rồi lại mỉm cười. Nhìn vào đám Undead luôn sẵn sàng cho mọi cuộc chiến. Mọi chuyện có vẻ sẽ thú vị đây. Ta khá mong chờ đấy. Gray, Jack, xong, nếu ai chưa biết, hoặc đã biết, Jaegia, hoặc Jaeger, là tiếng Đức, chắc thế, có nghĩa là thợ săn. Cách chương.